Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, thời đại liền là biện pháp tốt nhất. Đôi tròng mắt kia ban đầu mê mang ảm đạm, không có bao nhiêu hào quang, thật giống như ngủ say bên trong người đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra hết sức mê mang. Mà lại rất nhanh liền có một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bộ dáng. Đối với tạo hóa cảnh giới trở lên nhân vật đến nói, bọn hắn ngủ say cùng thức tỉnh cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Ngủ say ở trong hỗn độn, muốn hoàn toàn khôi phục cùng thức tỉnh điều động cái kia mênh mông như là vũ trụ giống nhau lực lượng cần thời gian là lấy năm qua tính toán. Mạt kiếp trở về chính là như thế, cũng sẽ không một cái liền trực tiếp hoàn thành, mà là cần thời gian mấy chục năm, mà chân võ đãng ma đại đế ở vào sinh tử nguyên điểm bên trong. Trạng thái càng thêm đặc thù bị gần đạo chi địa đồng hóa. Thật giống như người bình thường ăn thuốc ngủ đồng dạng, rất khó từ ngủ say bên trong triệt để tỉnh lại, mà lại rất dễ dàng ngủ tiếp quá khứ. Đường Huyền Minh nhìn thấy cái kia màu tím lông quang dần dần khép lại. Lông mày ngưng lại, chợt quát lên, tỉnh lại. Cái kia phảng phất có hai đầu cự long ngưng tụ mà thành đen trắng trường đao đột nhiên huyễn hóa. Hóa nhận ngàn tỷ thanh tiểu đao, chui vào chân võ đãng ma đại đế trong thân thể. Dọc theo huyền lại huyền lộ tuyến. Đem chân võ đãng ma đại đế cùng sinh tử nguyên điểm liên hệ một chút xíu chặt đứt. Đem chân võ đãng ma đại đế từ cái kia đặc thù nhất trạng thái bên trong kích thích thức tình. Oanh, một tầng lại một tầng trở ngại bị đánh nát. Trường đao một chút xíu thúc đẩy. Trong lúc đó chân võ đãng ma đại đế ánh mắt không ngừng chớp động. Tử sắc quang hoa càng ngày càng lóa mắt. Nhưng suy nghĩ sau một lát, hắn nhưng không có nếm thử trở ngại. Hắn biết được Đường Huyền Minh mục đích, một vị cảnh giới tu hành cũng không kém cỏi với hắn, đồng dạng đứng tại bỉ ngạn cảnh giới ngưỡng cửa nhân vật đang giúp hắn triển trừ quá khứ ảnh hưởng, để hắn trực tiếp trở lại đỉnh phong nhất. Vì vậy hắn chẳng những không có điều động trong cơ thể cái kia loại bản năng liền muốn phản kháng lực lượng, ngược lại đối với cái kia loại bản năng lực lượng tiến hành áp chế. Đường Huyền Minh đồng dạng cảm thấy loại biến hóa này, theo chân võ đãng ma đại đế lực lượng nhanh chóng khôi phục, nguyên bản dần ngừng lại, không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu khó giải đao lại bắt đầu lại từ đầu bão táp tiến mạnh, thậm chí so trước đó còn nhanh chóng hơn. Chân võ đãng ma đại đế áp chế trong cơ thể sở hữu lực lượng bao quát để hắn dần dần rơi vào trạng thái ngủ say sinh tử nguyên điểm lực lượng. Đây là một loại siêu nhân đại khí phách. Nếu là giờ này khắc này, Đường Huyền Minh muốn đối với vị này tạo hóa viên mãn cảnh giới đại nhân vật là một điểm gì đó tiểu động tác, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chân võ đãng ma đại đế như thế thẳng thắn, như vậy hắn tự nhiên có qua có lại. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nguyên bản phân tán thành ngàn tỷ đen trắng đao lại lần nữa tụ làm một thể. Keng, hư không bên trong truyền ra chân thực va chạm thanh âm, làm cho cả sinh tử nguyên điểm đều chấn động đứng lên. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian xuất hiện, cùng cái kia một thanh đen trắng trường đao chính diện va chạm. Chân võ đãng ma đại đế ánh mắt đều là ngưng lại. Kia là trở ngại hắn trở lại đỉnh phong điểm trọng yếu nhất thời gian. Bị sinh tử nguyên điểm bối rối, ngủ say quá nhiều tuế nguyệt muốn trong thời gian cực ngắn hồi phục đỉnh phong căn bản không thực tế. Cho dù hắn bị người kích thích thức tỉnh, muốn một chút xíu từ vào loại trạng thái này thoát khỏi cũng không phải lập tức liền có thể làm được. Tựa như là tại một mảnh trong vùng đầm lầy hành tàu, hắn còn cần tháng năm dài đằng đẵng sụp đổ như là dây đàn chấn động. Sau một khắc, cái kia từ chân võ đãng ma đại đế trong cơ thể nổi lên dòng sông thời gian liền vỡ nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ, sau đó bị sinh tử nguyên điểm lực lượng một chút xíu đồng hóa phân giải. Hóa thành thường nhân không thể đủ lý giải khái niệm, mà chân võ đãng ma đại đế trong con ngươi tử sắc quang hoa cũng lấp lánh đến đỉnh phong. Một điểm cuối cùng điểm bình phục, khôi phục hắc bạch phân minh con ngươi, đã từng tạo hóa đỉnh phong cảnh giới chân võ đãng ma đại đế. Trở về, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chân võ đãng ma đại đế giọng thành khẩn, hắn không có nói thẳng hồi báo. Đối với tạo hóa cảnh giới đỉnh phong lập tức đăng lâm Bỉ Ngạn đại nhân vật đến nói, căn bản không cần tiến hành bất luận cái gì chấp thuận, không cần làm quá nhiều cung kính động tác. Đường Huyền Minh tại hôm nay giúp hắn, tương lai hắn chú định liền sẽ còn nhân quả. Đây là thiên địa quy tắc, tức liền trở thành Bỉ Ngạn đều không có cách nào thoát khỏi. Hưởng thụ tương ứng quyền lợi, tự nhiên là phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tuy nói Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật quyền lực lớn đến không biên giới, gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng rất ít, nhưng chung quy là có. Nhân quả chính là tránh không được một mặt. Không sao, kỳ thật ta đến nơi này cũng là nghĩ đạt được một chút trợ giúp của ngươi. Mặc dù nghe nói qua vô số về chân võ đãng ma đại đế truyền thuyết, nhưng Đường Huyền Minh cùng vị này nhân vật trong truyền thuyết cũng chưa quen thuộc. Thật giống như hắn tại cố hương thời điểm nghe qua vô số lần lớn ngựa tên ngựa con, thậm chí có thể thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói ra lớn ngựa ngựa con quật khởi kinh lịch. Nhưng nhân gia thật không biết nàng, hắn cũng không biết làm trò chơi thua thiệt thành nhà giàu nhất vị kia đại lão. Đối mặt xa lạ chân võ đãng ma đại đế, hắn nói thẳng ra đến đây mục đích, không biết có cần làm chuyện gì. Chân võ đãng ma đại đế cẩn thận đưa mắt nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, Đường Huyền Minh thực lực cùng cảnh giới đã không kém cỏi với hắn. Đã đi tại Bỉ Ngạn biên giới, tùy theo thịt tùy chỗ đều có thể đủ bước ra một bước kia. Nếm thử trở thành Bỉ Ngạn, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc chính là Đường Huyền Minh không phải hắn nhận biết bất luận một vị nào tồn tại, một vị mới xuất hiện tạo hóa viên mãn cấp bậc nhân vật. Ta đã ngủ say bao lâu? Chân võ đãng ma đại đế trong lòng có chút lẩm bẩm. Tạo hóa viên mãn cấp bậc nhân vật bình thường một cái kỷ nguyên ngẫu nhiên mới có thể đủ xuất hiện. Một hai vị, dài dằng dặc thời đại tích lũy mới khiến cho phiến thiên địa này ở giữa có không ít tạo hóa viên mãn cấp bậc nhân vật. Chẳng lẽ mạt kiếp đã qua? Ta đang ngủ say liền vượt qua rồi. Nghĩ đến đi vào sinh tử nguyên trước đó liền đã muốn nghênh đón thiên địa tận thế. Chân võ đãng ma đại đế có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh lại ngăn chặn trong lòng ngạc nhiên, phủ định cái suy đoán này. Năm đó hắn đã từng lưu lại qua chuẩn bị ở sau. Tại đánh bại Hoàng Tuyền về sau, hắn tại Hoàng Tuyền trong cơ thể lưu lại ấn ký, tương lai Hoàng Tuyền nhất định sẽ đi vào sinh tử nguyên điểm, đem hắn tỉnh lại, hơn nữa còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Mạt kiếp trước đó nhất định sẽ có người đem hắn từ trong loại trạng thái kia tỉnh lại, để hắn có cơ hội trở thành Bỉ Ngạn. Trong lòng trong nháy mắt chuyển vô số ý niệm, chân võ đãng ma đại đế đã thấy trước mặt vị kia bạch bào tuyệt thế thanh niên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra để hắn chấn động không gì sánh nổi. Ta muốn để ngươi trở thành Bỉ Ngạn. Ngươi nói cái gì? Cho dù lấy chân võ đãng ma đại đế hàm dưỡng cũng nhịn không được biến sắc. Liên tục mấy hơi thở về sau mới nắm chặt bản tâm ý niệm, khống chế sở hữu cảm xúc. Kia là truyền thuyết về sau tự nhiên mà vậy liền có năng lực, có thể đem nắm hết thảy cảm xúc cùng ý niệm. Hắn trở nên cao thâm mạt chắc, không mang một chút tình cảm mà nói, chẳng biết đạo hữu có biện pháp gì. Đối mặt tư thế này chân võ đãng ma đại đế, Đường Huyền Minh đáy lòng ngược lại cười. Đối với cường giả đỉnh cao đến nói, tư thế này liền cho thấy hắn đã phi thường động tâm.